Tiên Linh Đồ Phổ, chương 521, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 52.121 ám toán. Gác sách, com ba động rất nhanh cuộn sạch toàn bộ đất dung, chung quanh khối băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, rất nhanh nước giữa thông đạo biến thành mãnh liệt sông. Linh Ngọc hoảng sợ, một màn này thực sự thật đáng sợ, nếu như nàng là một phàm nhân, lập tức sẽ tao ngộ đến ngập đầu tai. Đất dùng nhanh chóng bị dòng sông bao phủ, mãnh liệt dòng sông cọ rửa đi qua, phát ở chưa hòa tan khối băng trên, toàn bộ đất dung thành không chỗ có thể trốn mạch nước ngầm, rất nhiều tu vi không cao liệt phong thú bị lao ra xào huyệt kinh hoàng thất thố gầm to. Linh Ngọc đang nghĩ ngợi nên làm cái gì bây giờ, chợt thấy một chương linh phù hướng mình bay tới. Nàng tiếp nhận linh phù, bên trong truyền đến Lam Mộc Dương thanh âm. Tại chỗ chờ chúng ta, cùng phái tu sĩ gian, có phương pháp truyền tin đặc thù. Đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, bọn họ tốt nhất tụ chung một chỗ. Linh Ngọc cất lại không bao lâu, chỉ thấy lưỡng đạo độn quang bay tới, ở trước mặt của nàng dừng lại, chính là Lam Mộc Dương cùng Tử Đình. Sư thúc đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh Ngọc vội hỏi, Lam Mộc Dương lắc đầu. Ta cũng không biết, mới vừa mới thật không dễ dàng bỏ rơi yêu tu tránh một hồi, đột nhiên núi rung địa chấn. Tử Đình chỉ vào một cái phương hướng, kêu lên, nơi đó, nhiệt khí là từ nơi đó tới. Của nàng bản thể tu tập tam muội chân hỏa, nhiệt khí cảm ứng vô cùng linh mẫn. Linh Ngọc quay đầu nhìn cái lối đi kia, biển vỗ tới, rất nhiều đê giai liệt phong thú xuôi dòng giặt rũ rút ra. Lam sư thúc chúng ta muốn không được mau chân đến xem. Lam Mộc Dương do dự, bây giờ là thoát thân thời cơ tốt nhất, nói vậy yêu tu nhóm không có tâm tư tới lan bọn họ. Nhưng là bị tắt lối vào chưa chắc có thể thuận lợi mở ra, dị biến đầu nguồn nói không chừng cũng là một bước ngoặt. Linh Ngọc lại nói, Lam sư thúc ta mới vừa nghe được hai yêu tu nói chuyện, bọn họ cho nên có thể hóa hình, nhờ vào một vị đông minh yêu tu chỉ điểm. Bọn họ dụ gạt chúng ta tiến nhập đất dung, muốn ăn của chúng ta Nguyên Anh trong thời gian ngắn tăng cường thực lực dễ phá giải khai vị kia đông minh yêu tu lưu lại cấm chế. Đông minh yêu tu, Lam Mộc Dương thất kinh, đông minh yêu tu làm sao sẽ chạy đến Tây Minh tới, chẳng lẽ không phải 200 năm trước? Quả nhiên, Lam Mộc Dương cũng nghĩ như vậy. Linh Ngọc nói, không phải, vị kia đông minh yêu tu đã tọa hóa. Nghe ý của bọn họ, dường như có cái bí mật thông đạo có thể đi đông minh. Bọn họ phá giải cấm chế, vì chính là đi đông minh lối đi bí mật, Lam Mộc Dương càng sợ. Hắn không thể không kiến thức tiểu tu sĩ, Linh Ngọc vừa nói như vậy, lập tức liên tưởng đến sau lưng quan hệ lợi hại. Yêu tu có thể mượn cái lối đi này ở đông tây minh gian qua lại cái này há chẳng phải là... Nếu là như vậy, Minh Nguyên Thiên Hiểm nào còn có cần thiết tồn tại, tuy nói có đại diễn thành tồn tại, yêu tu cùng nhân loại phần lớn thời gian đều có thể chung sống hòa bình, nhưng nếu có thể âm mới một thanh, song phương tuyệt sẽ không mềm tay. Huống, phía sau còn có khó có thể lường được quyền lợi, làm sư thúc điểm này cũng không đến nổi. Linh Ngọc nói, nếu như cái lối đi này có thể cho đại lượng yêu tu vãng lai, sẽ không như thế nhiều năm. Cũng không bị còn lại yêu tu phát hiện, Lam Mộc Dương suy nghĩ một chút cũng phải, lập tức nghĩ tới. Chúng ta nếu có thể đem cái lối đi này nắm trong tay, đây chẳng phải là... Hai người con mắt chiếu sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ở Đông Tây Minh gian vãng lai, mang tới là tài sản to lớn. Đông Tây Minh hoàn cảnh bất đồng, sinh trưởng giống cũng bất đồng. Một ít ở Tây Minh bảo vật hết sức chân quý, ở Đông Minh khả năng tùy ý có thể thấy được nếu là có thể từ Đông Minh lộng qua đây. Chúng ta qua xem thử xem, Lam Mộc Dương không chần chờ nữa. Cơ hội tốt như vậy, không công buông tha, há không đáng tiếc. Hai người mang theo Tử Đình. Chạy ngược mà lên, hướng Tử Đình cảm ứng được nhiệt khí phương hướng bước đi. Càng bà dựng ba tông, từng ngụm thở dốc. Vì phá giải cái này cái cấm chế chân nguyên hầu như hao hết, nàng thọ nguyên không nhiều, tinh lực giảm xuống, lúc này sắc mặt tái nhợt có vẻ đặc biệt già nua. Những người khác không có so với nàng tốt bao nhiêu, Cực Quang Thành Chủ cùng Tồn Tư công tử đều là tình trạng kiệt sức dáng dấp, ngay cả Quảng Lăng chân người, sắc mặt đều hơi khó coi. Bọn họ một nhóm vốn có 7 người, dò đường thời điểm trọng thương hai cái, không có biện pháp tiếp tục tiến lên, chỉ có thể lưu tại chỗ. Còn dư lại 5 người, ngoại trừ Nguyên Anh lão đầu bảo vệ ở một bên, phòng ngoài ý muốn, mỗi người chân nguyên đều hao tổn không sai biệt lắm. Cấm chế phá giải, chung quanh nham thạch nóng chảy bị đẩy ra, lộ ra lối đi hình dáng. Thì ra, là một tọa độ không gian, Tồn Tư công tử nhìn cái kia nhàn nhạt điểm sáng màu trắng nói. Không biết đầu kia ở nơi nào, nhiều năm không có yêu tu đi tới Tây Minh, nghĩ đến chắc là an toàn xử. Cực Quang Thành Chủ khuôn mặt ý mừng che đều không giấu được. Tuy nói bọn họ lập được hồn khế Quảng Lăng chân người chiếm giữ tuyệt ưu thế, thế nhưng chỉ cần có thể đi đồng minh, dù cho chỉ là một thành quyền lợi cũng là không thể đo lường. Quảng Lăng đạo hữu, Càng Bà Bà quay đầu hỏi, chúng ta có thể đi thôi. Chờ đã, Quảng Lăng chân người chỉ một bên Nguyên Anh lão đầu. Trước hết để cho hắn đi dò thám đường, cái chú ý này rất tốt, tọa độ không gian nhiều năm không có sử dụng, ai cũng không biết một đầu khác sẽ phát sinh cái gì. Ở Quảng Lăng chân nhân chỉ lệnh dưới, Nguyên Anh lão đầu đi lên trước thi triển pháp quyết. Bạch quang nhàn nhạt từ trên người hắn toát ra càng ngày càng sáng. Tất cả mọi người cho rằng, hắn thi triển ra là phòng ngự pháp thuật, đang ở bạch quang đạt được viên mãn tế tồn tư công tử đột nhiên chứng kiến Quảng Lăng chân người lui ra phía sau mấy bước lấy ra một chương linh phù. Hắn trực giác mà lùi lại phía sau, chiết phiến một đỡ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Nguyên Anh lão đầu cả người đột nhiên nổ lên, sức trùng kích to lớn, đưa hắn phụ cận ba người hất ra. Nham thạch nóng chảy chịu đến cường liệt trùng kích ở chung quanh rít gào cuồn cuộn. Huyết nhục bay tán lạt, ngoại trừ Quảng Lăng chân người, ba người kia không một may mắn tránh khỏi. Cực quang thành chủ tại chỗ bị quăng vào nham thạch nóng chảy vẫn lạc, liền Nguyên Anh đều không phản ứng kịp. Càng Bà Bà hấp hối, khiếp sợ nhìn Quảng Lăng chân người. Xú lão đạo, ngươi có ý tứ chúng ta nhưng là lập hạ hồn khế. Nguyên Anh tự bảo uy lực cực kỳ lớn, này cổ uy lực đồng dạng ảnh hưởng đến Quảng Lăng chân người, trên người hắn linh quang tan biến, sắc mặt cũng càng khó coi. Thế nhưng kịp chuẩn bị dưới tình huống, hắn cũng không có đả thương được căn cơ. Quảng Lăng chân người lạnh lùng nhìn về nàng, lập hồn khế chỉ là bổn tọa một người. Ngươi, Càng Bà Bà hiểu được lạc giọng kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xú lão đạo, ngươi ám toán chúng ta. Chấm, Quảng Lăng chân người thản nhiên nói, vật trọng yếu như vậy ta làm sao sẽ để cho người khác biết. Nói xong, hắn lấy ra một chương linh phù, hướng Nguyên Anh lão đầu tạc liệt địa phương bắn tới. Nơi đó nằm một cây trắng như tuyết đầu khớp xương, phảng phất mỹ ngọc. Linh phù rơi vào đầu khớp xương trên, sau đó, Càng Bà Bà cùng Tồn Tư công tử chứng kiến thần kỳ một màn. Chỉ thấy linh phù hóa thành linh quang, đem đầu khớp xương bao vây, nhanh chóng quất ra xương thân, một lần nữa trở thành một cụ nhục thân. Cái này cụ nhục thân cùng vừa rồi tự bạo Nguyên Anh lão đầu giống nhau như đúc, chỉ là tu vi hàng rất nhiều, chỉ đạt tới kết đan trình độ. Đây là, Tồn Tư công tử đột nhiên hiểu được, hắn căn bản cũng không phải là người, thảo nào hành sự không hề Nguyên Anh tu sĩ phong phạm. Càng Bà Bà càng khiếp sợ, làm sao có thể, lẽ nào đây là một cái con rối? Dĩ nhiên không phải con rối. Quảng Lăng chân người lộ ra một cười, kế hoạch thuận lợi, tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Nhiều năm trước bổn tọa may mắn được đến một quyển kỳ thư, trong đó ghi lại dùng định hồn ngọc bóp một cái thể xác phương pháp. Sau khi hoàn thành, dẫn vào tu sĩ nguyên thần, là được sáng tạo ra một cái Nguyên Anh tu sĩ. Hắn chính là có linh trí, con rối há có thể so sánh với. Chuyện cho tới bây giờ, không còn muốn nói, Càng Bà Bà cùng Tồn Tư công tử đều hiểu Quảng Lăng chân người sẽ không bỏ qua bọn họ. Nguyên Anh lão đầu không phải con rối cũng sẽ không chịu đến bản chủ hồn khế ràng buộc. Hai người bọn họ trước chân nguyên hao hết, lại bởi vì Nguyên Anh tự bảo mà bị thương nặng, coi như không được giết bọn hắn, đều không nhất định có thể sống được. Càng Bà Bà đại hận, lão thân một đời khôn khéo, này chuẩn bị trước nhiều loại phòng bị thủ đoạn, nhưng vẫn là không có phòng đến người ám toán. Nhâm bình sinh, lão thân chính là chết cũng sẽ chớ chú ngươi, hóa thần vô vọng, con đường phía trước đoạn tuyệt. Quảng Lăng chân người cười lạnh một tiếng, lão Kiền Bà, bây giờ nói cái này, không chê quá trễ sao? Dứt lời, hắn vung tay lên, Nguyên Anh lão đầu tiến lên đá một cái, Càng Bà Bà hét thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh, liền bị nham thạch nóng chảy thôn phệ. Chỉ còn lại có Tồn Tư công tử, Quảng Lăng chân người xoay người, thản nhiên nói, Tồn nghĩ sư đệ, người ta có cùng nguồn gốc, gọi mấy trăm năm sư đệ, bổn tọa để ngươi an tâm đi thôi. Tồn Tư công tử đầu đầy mồ hôi, cười gượng nói, sư huynh thật thích nói giỡn, nếu gọi một câu sư huynh tự nhiên duy sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu như sư huynh thành lập môn phái, sư đệ nguyện làm lính hầu. Quảng Lăng chân người cười nói, sư đệ sợ là đoán sai, trùng kiến môn phái, sư huynh cũng không lớn như vậy dã tâm, chỉ là có sống năm, muốn trùng kích một lần hóa thần thôi. Coi như vậy, sư đệ cũng có thể. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh mang đột nhiên xuất hiện, hướng Nguyên Anh lão đầu mang bao đi, đồng thời Tồn Tư công tử thân thể nổ lên, một cái bóng dùng tốc độ khó mà tin nổi độn rời. Quảng Lăng chân người lạnh rên một tiếng, lại là một đạo linh phù bắn ra, trói lại Nguyên Anh lão đầu thanh mang dính phù hòa tan, cũng hóa thành độn quang, hướng bóng đen đuổi theo, tốc độ kia đồng dạng mau bất khả tư nghị, căn bản không giống như bình thường tu sĩ độn thuật. A, hét thảm một tiếng, Tồn Tư công tử Nguyên Anh bị đuổi kịp, một kích dưới, lăn xuống ở trong nham tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Lăng Chân người chắp tay nhìn nhanh chóng bị nham thạch nóng chảy nuốt mất Nguyên Anh, vẫn là nhàn nhạt biểu tình. Nếu không phải chạy, người cũng không nhất định ăn như vậy vị đắng. Nói xong, khóe mắt bỗng nhiên liếc về mấy giờ linh quang không có vào nham thạch nóng chảy, đã truy không kịp. Quảng Lăng Chân người giật mình, chân linh hắn dĩ nhiên có thể đem chân linh chóc Nguyên Anh. Thở dài, thực sự là đáng tiếc không có tại chỗ giết chết. Bất quá, không sao cả, chân linh tồn tại không bao lâu, không có thể đúng lúc tìm được đoạt xác thân thể cũng bất quá sống lâu nửa ngày. Đang khi nói chuyện, Nguyên Anh lão đầu trở về, nịnh hót cười. Chủ thượng tính toán, không bỏ sót, thuộc hạ bội phục. Quảng Lăng Chân người rên một tiếng, chỉ tọa độ không gian. Bớt nói nhảm, đi dò đường A, là, Nguyên Anh lão đầu đang muốn hướng tọa độ không gian đi tới, bỗng nhiên một đạo sông lượng từ xa đến gần, mãnh liệt dòng sông từ một phương diện khác vọt tới, mang tới hàn băng khí trong nháy mắt đem nóng bỏng nham thạch nóng chảy tới tát. Đồng thời, mấy đạo tạp nhạp khí tức hướng bên này tới gần. Quảng Lăng Chân người nghe được tiếng quát, ngươi là người phương nào, dám động thủy tiền bối cấm chế. Cách chương.